Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái. Không biết ân hầu bên kia thế nào rồi, hy vọng lần này có thể thành công hù dọa cho Triệu Nguyên Tế một trận. Mà lúc này ở hoàng cung bên kia, Triệu Nguyên Tế chỉ bằng một câu nói đã làm cho Bao Chẩn cùng bàn cát cả kinh. Chỉ là Triệu Trinh lại không có biểu lộ gì. Triệu Trinh dùng một chiêu vô thanh này lại thắng được Hậu Thanh, thành công khiến cho Triệu Nguyên Tế vui mừng. Đại khái trầm mặt trong chốc lát, Triệu Trinh đột nhiên đứng lên, cầu mày nói: "Khó có dịp hoàng thúc đến đây, thái sư giúp trẫm tiếp đón cho tốt. Hôm qua trẫm uống hơi nhiều, có chút mệt mỏi, không thể tiếp đón được." Nói xong, Triệu Trinh liền đứng dậy, diễn vô biểu tình mà rời đi. Lâu lại chỉ còn Bao Chẩn và Bàn Cát hai mặt nhìn nhau. Triệu Nguyên Tế có vẻ rất nóng vội, nói: "Chẳng lẽ thật sự bị ta nói trúng?" Bao Chẩn cau mày lắc đầu một cái, chắp tay với hai người: "Ta cũng xin cáo lui trước, hải sư cố gắng tiếp đãi vương gia cho tốt." Nói xong cũng chạy. Bàn Cát tuét miệng đứng tại chỗ. Hắn hiểu, người có thể tiếp Triệu Nguyên Tế cuối cùng vẫn là hắn. Dù sao thì người chưa quen thuộc với hắn cũng chỉ nghĩ hắn là một tên ngu ngốc, một tên tham quan chỉ có thể dựa vào nữ nhi nên mới có thể leo lên chức thái sư. Muốn moi tin tức, tất nhiên là moi từ miệng rắn rồi. Triệu Nguyên Tế giữ lại Bàn Cát, nói: "Thái sư, ta vốn muốn mang theo thần toán Tôn Vượng tới, hoàng thượng lại không chịu gặp hắn thì phải làm sao bây giờ? Nói không chừng hắn có thể giúp thay đổi thiên cơ à." Bàn thái sư cười khổ lắc đầu, lẩm bẩm một câu: "Thần toán Tôn Vượng thì sao? Hắn là thần toán cũng đâu phải thần ý, có thể cởi tử hồi sinh sao?" "Cái gì?" Triệu Nguyên Tế nghe thấy được mấy chữ cải tử hồi sinh, trước mắt liền sáng lên. "Không có, không có gì." Bàn thái sư vội vàng xua tay. "Vậy Tôn Vượng kia..." "Cái này sao?" Thái sư suy nghĩ một chút. "Ngủ chết làm sao chữa thành ngủ sống được a? Thôi cứ để ta gặp đi, có được không?" "Thật tốt quá." Triệu Nguyên Tế hỏi: "Gặp ở đâu, vào cung chứ?" "Không được, chúng ta nên gặp ngoài cung. Không bằng gần trưa các ngươi đến đế cư đi, ta sẽ chờ ở nơi đó." "Nghe." Triệu Nguyên Tế lại khách khí cùng thái sư mấy câu, sau đó vội vàng rời đi. Bàn thái sư đi vòng qua viện phía sau, quả nhiên nhìn thấy Triệu Trinh đang ôm tay dựa vào bên tường phòng nghe. Bao Chẩn vốn để đi ban nãy cũng không biết quay lại khi nào, đang ngồi phía sau giả sơn. Vừa nhìn thấy Bàn Cát trở lại liền trêu chọc hắn: "Quả nhiên cái chuyện khua môi múa mép kiểu này, không phải thái sư ra tay thì không được a." Bàn thái sư lúng túng trừng mắt nhìn hắn một cái, chắp tay nói với Triệu Trinh: "Hoàng thượng." Triệu Trinh khoát tay: "Thái sư hiện hợp mặt hắn ở đế cư rất tốt, tuần thứ hai này Thanh còn phải tiếp tục diễn cho tốt." Triệu Trinh còn chưa có dứt lời, đã thấy Nam Cung Kỷ đi tới, thấp giọng nói bên tai Triệu Trinh mấy câu. "Nghe." Triệu Trinh gật đầu, nói: "Nhanh chóng dẫn vào đi." Nam Cung đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát liền dẫn theo Tiểu Tứ Tử tiến vào. Triệu Trinh đưa tay ôm Tiểu Tứ Tử lên, cười hỏi: "Cháu làm thế nào để tới?" Tiểu Tứ Tử hiếp mắt nói: "Ngồi đại xe đưa lương thực tới." Triệu Trinh cười cười: "Từ bên ngoài khai phong phủ cho tới hoàng cung lúc này, hẳn là có rất nhiều người giám thị. Nếu như muốn vào cung điện đưa tin, Tiểu Tứ Tử quả thật sẽ là người thích hợp nhất. Đại mẹ xe đưa lương thực từ bên ngoài vào hoàng cung thật không ít thùng gỗ. Tiểu Tứ Tử chỉ cần tùy tiện ngồi vào một cái thì ai cũng không thể nào phát hiện được. Cậu cậu sai mang đến một chút đồ. Tiểu Tứ Tử lấy từ trong ngực ra một phần cuốn long đồ án mà Công Tôn tìm được, đưa cho Triệu Trinh. Triệu Trinh mở ra, Bao Chẩn cùng Bàn Cát cũng tới xem. Ba người sau khi xem xong đều thở ra một ngụm lãnh khí. Sắc mặt Triệu Trinh cực kỳ khó coi. "Lão thất phu." "Hoàng thượng,